Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, là cái siêu xe. Lê Công ở phóc phỏng vấn bên trong lưu loát mấy câu nói, đều bị tất cả thu dọn lên, đăng trang web chuyên đề nội dung bên trong, để quảng đại khán giả từ mặt khác biết được vị thiên tài này ảo thuật gia. Từ lúc xuất đạo tới nay, Lê Công ngoại trừ ảo thuật biểu diễn ở ngoài, tiếp thu phỏng vấn cùng tham gia truyền thông hoạt động cũng không nhiều. Dẫn đến mọi người đối với hắn ngoại trừ đặc sắc tuyệt luân ảo thuật ở ngoài, nhận thức dù sao cũng hơi mơ hồ. Phóc rốt cục thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ. Bọn họ dùng phi thường đủ phân lượng nội dung, hoàn nguyên Lê Công phỏng vấn, hay là cũng là am hiểu sâu lưu lượng mật mã duyên cớ. Trang web trên thậm chí còn có Lê Công phỏng vấn video đoạn ngắn. Vừa lúc lưu lượng chuyện như vậy, không khó coi. Phải biết hiện tại có thật nhiều người Mỹ đều bị cái này phù thủy như thế phương Đông Nam tử mê. Đến như mê như say. Hắn mỗi một trận ảo thuật, mỗi một cái không thể trong nháy mắt, đều vì người nói chuyện say xưa. Lưu lượng phủ đầu, đúng lúc ăn cơm sự tình ai có thể chậm. Nếu Lê Công không lên TV talk show, như vậy phóp liền cơ trí đường cong đạt thành sách lược. Lê Công sau đó biết cũng không nói gì. Dù sao nhiệt độ xác thực cũng mang cho mình. Càng nhiều tuổi tác tầng khán giả thông qua cái này cửa sổ, biết được Lê Công. Trước kia Lê Công hẳn là khá là thế hệ tuổi trẻ quan tâm hắn. Bọn họ thông thạo sử dụng Internet, yêu thích truy chạy theo modem. 30 tuổi trở xuống chiếm đa số. Hiện tại cũng bắt đầu có 30 hướng về trên người quan tâm. Tuy rằng người thành thục gặp dẫn đến đối với ảo thuật loại này kỹ xảo biểu diễn, hứng thú có giảm xuống. Nhưng Lê Công hay là dùng phép thuật, kêu gọi tinh anh giai tầng môn nhiệt tình. Sau đó này một nhìn xuống, liền dừng không được đến rồi. Liền lên đầu, Lê Công biểu diễn có nghiện chất lượng đặc biệt. Người chỉ nghe qua khả năng liền cảm thấy chỉ đến như thế. Nhưng người tận mắt, vậy thì phát hiện hắn quá thần kỳ. Người như đi hiện trường nhìn, cái kia 89/10 liền muốn vòng phấn. Phương diện này là nội dung gây nên, mặt khác là Lê Công nắm giữ hấp thu tín ngưỡng vầng sáng. Hắn bây giờ tín ngưỡng số fan lượng đã đạt đến 50 vạn người. Lượng biến tích lũy từ từ gợi ra biến chất rốt cục đến. Mỗi ngày cống hiến 60 đến 70 vạn điểm giao dịch. Tích lũy hiện nay đã có 23 triệu điểm. Tuy rằng khoảng cách hắn dưới cái đẳng cấp 100 triệu nhưng có không đào ngũ cự. Nhưng này một ngày đã ở từ từ rút ngắn. Ở xã giao truyền thông trên, hắn số fan lượng càng là kinh người. YouTube đặt mua người sử dụng đã đạt đến 30 triệu người. Người trẻ tuổi trận địa TikTok cũng có 40 triệu khoảng cách. Hơn nữa hắn bình đài, bao quát Hoa Hạ bên trong, Lê Công toàn mạng fan đã qua ức. Con số này mặc kệ để ở nơi đâu, hắn đều đầy đủ kiệt xuất. Phóc phỏng vấn cuối cùng, còn dự đoán một hồi hắn năm nay tiền lời, đem không dưới 60 triệu đô la Mỹ. Rất có hy vọng vượt qua David Copperfield, đăng đỉnh đầu bảng. Phần này thu vào mặc dù đặt ở ảnh tinh, thể dục minh tinh trong hàng ngũ, cũng là có thể bước lên 10 vị trí đầu tồn tại. Huống chi đây mới là hắn xuất đạo đầu một năm. Kiếm tiền tốc độ có thể so với ấn sao. Không nghi ngờ chút nào hắn lại cho phóp thêm một cái củi lửa. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ ấn sao bí quyết. Đơn chàng biểu diễn thu vào có thể nhiệt dung riêng môn điện ảnh ngày đầu tiên phòng bán vé. Quá nhiều chuyện thần kỳ phát sinh ở vị trẻ tuổi này trên người. Hắn ở New York mấy ngày này chỉ sợ là không sống yên ổn. Hiện tại ra ngoài không có 10 cái 8 cái vệ sĩ. Hắn đều cảm thấy đến không tiện. Không phải vậy paparazzi vây quanh, fan lấp lấy, đường cũng không tốt đi à. Vì lẽ đó càng nhiều thời điểm chỉ có thể trạch. New York không giống Los Angeles. Manhattan nhân khẩu mật độ quá cao, bất tiện bên ngoài hoạt động. Hắn hơi nhớ California bờ biển tự do thời gian. Nhưng bởi vì ở chỗ này dự định hai trận Broadway diễn xuất, Lê Công vẫn chưa thể đi. Dù đi thấy hắn muộn cũng không phải sự. Vì lẽ đó liền liên lạc một hồi, cho hắn tìm mấy cái hoạt động. Hiện tại là tuần lễ thời trang hoàng kim giai đoạn. Manhattan sinh động vô số siêu mẫu, minh tinh cùng thời thượng chuyên gia. Có quá sống thêm động có thể chơi. Đừng nha quang đem thời gian tiêu vào đánh trò chơi trên. Đi nhận thức chút bạn mới đi. Anh chàng đẹp trai, tại sao đối với ta dùng handsome boy loại này cổ lão xưng hô? Lê Công kỳ quái, đi thay quần áo đi. Judy cười hai tay đẩy hắn phía sau lưng đi phòng giữ quần áo. Thành tựu minh tinh nhân vật, quần áo khẳng định là thiếu không được. Trong này còn có rất nhiều nhà tài trợ ba ba cho Cao Định. Hy vọng hắn mặc vào công chúng trường hợp chói sáng biểu hiện. Judy liền cực lực đề cử hắn đi tham gia năm nay New York một cái thời thượng từ thiện vũ hội. Đi tới thảm đỏ, ở màn ảnh trước cùng các đường minh tinh chụp tấm hình. Sau đó quyên ít tiền dựng nên từ thiện nhân vật thiết lập. Khi nghe đến gặp có rất nhiều đang hot siêu mẫu tiểu tỷ tỷ sau, Lê Công vẫn là rất tình nguyện đổi quần áo mới. So sánh với nữ nhân lễ phục trò gian chồng chất, nam nhân ăn mặc liền khá là đơn giản. Âu phục hình thức làm chủ, đương nhiên cũng có không đi tầm thường đường một số làm yêu chuyên gia. Nam cũng mặc cái giày cao gót, quần dài từ cái gì? Vậy thì không ở nhân loại thảo luận trong phạm vi. Lê Công đổi một bộ màu lam đậm âu phục, đánh màu trắng nơ. Cái trò này mặc kệ là từ thiện hoạt động vẫn là Oscar điển lễ đều có thể điều động. Do kim chủ Jackner tài trợ, nhà thiết kế dùng rất nhiều công phu. Nhưng Lê Công cảm giác, cũng là như vậy, giới thời trang sự tình hắn không hiểu lắm. Có điều xuyên đi tập hợp tham gia trò vui không thành vấn đề. Thành tựu đang hot minh tinh nhân vật. Lê Công muốn bắt được tổ chức mới thư mời không muốn quá dễ dàng. Cái này cũng là nổi danh rõ ràng chỗ tốt. Tên của ngươi chính là VIP vé vào trận. Người mặt chính là quý khách giấy thông hành. Tuy rằng Lê Công thuộc về sau đến cái kia một loại người. Nhưng náo động toàn Mỹ Lê Công cũng không thể ra trận. Người cái này hoạt động không khỏi cũng quá hạ giá. Thời gian đi đến hoạt động cùng ngày. Các đường thời thượng người ngựa bắt đầu tập trung đến Metropolis Viện Bảo tàng. Từ buổi chiều bắt đầu, minh tinh danh lưu môn liền bắt đầu tranh nhau chen lấn biểu hiện. Lê Công sắp xếp thời gian khá là ở phía sau. Bởi vì đại nhân vật đều là mặt sau mới lên sân khấu. Phía trước còn chủ yếu là một ít cao không được thấp không phải đến ấm áp trang. Sau đó mới đã có giả vị. Bắt đầu ra trận đi đại lộ danh vọng. Cầu thang hai bên chật ních nhiếp ảnh ra. Bóng đèn lấp lóe liên tục. Màn chập âm thanh như súng máy như thế răng rắc tấu hưởng. Những người trang phục đến thiên kiều bá mị các minh tinh. Liền bắt đầu các loại làm điệu làm bộ. Trình diện minh tinh vẫn đúng là không ít. Có mấy người tạo hình liền không yêu đi tầm thường đường. Hoặc là sáng long lanh xem cái cất bước macrome đồ nội thất. Hoặc là chính là cả người đen thùi lùi từ đầu tới đuôi. Đường đều không thấy rõ. Có mấy người trang phục phong cách thậm chí đã không phải là loài người. Máy móc kết hợp làm cyberpunk. Còn có một nữ nhân giang đem lòe lòe tỏa sáng đại bảo kiếm lại đây. Đây là muốn nháo loại nào? Lê Công càng nhớ tới không biết lần đó. Lady Gaga còn mặc vào. Đâm qua, miếng thịt trang lôi chết một đám người. Có điều nhiệt độ lộ ra ánh sáng có người nói vẫn đúng là mạnh. Trong biển ở ngoài ăn dưa quần chúng đều biết. Thời thượng chuyên gia môn vì bác xuất vị. Cũng là cực khổ rồi. Đương nhiên cũng có người bình thường sĩ. Xuyên một thân khảm nạm thủy tinh đẹp đẽ cao lễ đính hôn phục. Tú một hồi cao gầy mê người vóc người. Lê Công thưởng thức chốc lát. Cùng bên cạnh Judy nói. Nàng là ai nhỉ? Người không biết sao? Judy càng kinh ngạc về nhìn hắn. Kendall Jenner. Đăng hot siêu mẫu. Đi qua Victoria's Secret tú. Nàng in có 200 triệu fan. Ừ. Ta nói làm sao khá quen. Nàng chính là năm đó cái kia âu đầm gì nhỏ a. Kendall Jenner. Tuy rằng cũng là Kardashian gia tộc thành viên. Nhưng nàng xem như là bên trong một dòng nước trong. Không có ngoác mồm kinh ngạc cái mông. Mà là điển hình Victoria's Secret người mẫu vóc người. Rất phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Sắp tới 1m8 vóc dáng. Chân dài đồn vềnh. Nắm giữ người phụ nữ đều ước ao lòng bàn tay mặt. còn liền với 2 năm trở thành toàn cầu thu vào cao nhất siêu mẫu. Hiển nhiên có chút cân lượng, dứt bỏ trong vòng nhân phẩm ra sao tình thương lời đồn đãi chuyện nhảm. Đơn thuần từ một cái tài xế góc độ tới nói, Lê Công cảm thấy được đối phương là một chiếc xe tốt, là cái siêu xe. PS, cầu phiếu tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.